Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 738 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Xong, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa, trần ai lạc định, ngàn năm huyết đốt tiêu hết tán, không có người biết này đó được xưng bất hủ sinh linh cuối cùng. Quy túc, khúc vân cũng không biết, sở lưu lại. Cũng chỉ là cho tái nhợt duy độ học phái mang đến một cái có vô thượng lực hấp dẫn đầu đề. Đưa tới vô số lưu học sinh thế cho nên trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội trở thành này. Tòa trong học viện cường thịnh nhất một cái học phái, khúc vân ở phòng bếp nàng biến mất địa phương. Trông rỗng xuất hiện, dọa đang ở thu thập tàn cục nồi nấu quặng pháp sư nhảy dựng. Không cần dò hỏi hai người. Khúc Vân lập tức hướng đại yến hội thính bay đi, về tới huyết trúc bảo. Không có sợ hãi xét sẽ không lại trốn tránh, mặc dù hắn còn muốn tránh tàng. Chân chính phía sau màn độc thủ cũng nhất định kế hoạch hảo làm hắn xuất hiện biện pháp, vì cái gì? Là đại yến hội thính đâu? Đương nhiên bởi vì hiện tại chính trực cuối kỳ tiệc tối. Trừ bỏ du lịch bên ngoài viện trưởng đại nhân cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân mất tích học đồ nhóm. Huyết trúc bảo cơ hồ sở hữu pháp sư giờ phút này đều tễ thân cái này đại sảnh, đại yến hội thính. Trải qua đặc thù ma pháp thêm vào, bản thân ở vào không gian 3 chiều đến không gian 4 chiều chi gian. Giống hình mà thượng điện kệ sách giống nhau, thoạt nhìn chính là cái bình thường nhà ăn hội trường, nhưng chừa mấy vạn người một chút cũng không có vẻ chen chúc yến hội thính ở giữa là một cái cùng. Loại người Eskimo băng phòng lớn nhỏ bông tuyết cầu giống nhau trang bị. Ở hội trường bất luận cái gì một góc đều có thể rõ ràng quan sát. Đây đúng là mỗi học kỳ mở ra một lần quyết đấu lôi đài, nhìn như yếu ớt trong suốt hình cầu bên. Trong có sơn xuyên con sông, nghiễm nhiên một cái độc lập tiểu thế giới. Đề cập đến lam bào cao cấp pháp sư thậm chí càng cao cảnh giới quyết đấu. Muốn cái loại này di sơn đảo hải uy lực ở huyết trúc bảo này nho nhỏ thế giới bộc phát ra tới mà. Không đến mức hủy thiên diệt địa, như thế một phương lôi đài chỉ sợ cũng là lựa chọn tốt nhất, xét đi lên. Sinh tử một trận chiến, Khúc Vân cũng mặc kệ giữa sân những cái đó cao giai pháp sư còn ở. Bước lên lôi đài đã kêu huyên náo, rốt cuộc mỗi năm một lần sinh tử quyết đấu nguyên bản chính là huyết trúc bảo quy củ, vừa rồi còn rộn ràng nhốn nháo, tiếng người ồn ào mà thảo luận sở hữu huyết đốt bất chi bất giác toàn bộ biến mất việc hội trường. Trong nháy mắt trở nên châm rơi có thể nghe, này một năm qua đến còn tính thuận lợi, đại gia vốn tưởng rằng năm nay sẽ không có người bước lên quyết đấu đài, hiện trường người quá nhiều. Mặc dù sử dụng biện âm thành tượng xem thỏa thích toàn trường, muốn ở một đám pháp sư chung phân biệt tham gia thi đấu tư cũng muốn hoa không ít thời gian. Chỉ cần hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này bỏ chạy, lại trốn thượng một hai cái giờ đến đêm khuya, Khúc Vân liền lấy hắn một chút biện pháp cũng đã không có, nhưng mà Khúc Vân từ khi cùng nhau bị kêu đi phòng thẩm vấn điều tra liền lưu hào chuẩn bị ở sau. Nàng cũng không tiếp tục kêu gào, cũng không vội mà tìm người, liền một người ở trên đài yên lặng niệm động chú ngữ, đang ở trong một góc cùng đạt mông lão nhân. Tranh chấp gì đó xét trên người đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Thật giống như là truyện tranh nhân vật bị phác họa ra một tầng khung. Hấp dẫn quanh mình sở hữu ánh mắt, như thế, lại không chỗ che giấu, liền tình ấn nội quy trường học hôm nay có thể sinh tử quyết đấu. Cũng tổng còn có cái không muốn người quyết đấu có thể lựa chọn thỏa hiệp quy tắc đi. Ngươi dựa vào cái gì liền điều kiện đều không nói rõ ràng liền mạnh mẽ bức người ta cùng ngươi. Quyết đấu, xét phía sau một cái tướng mạo tú khí nam sinh bất mãn nói, lại qua mấy cái giờ liền phải vĩnh. Viễn cùng thế giới này cúi chào, dù sao phó viện trưởng sẽ không làm chính mình. Người khác cũng không có vượt qua vô số vũ trụ tìm được lực lượng của chính mình. Khúc Vân cũng không sợ sự đại, trực tiếp trước mặt mọi người hô lên tới, đem ngươi trộm đi phản bội nữ thần để lại cho y tử thần khí còn trở về. Bằng không sinh tử một trận chiến, từ ngươi thi thể thượng lấy về thuộc về y tử đồ vật. một mảnh ồ lên, trong truyền thuyết phản bội nữ thần kia kiện có thể đột phá vũ trụ duy độ cực hạn. Thần khí, trong truyền thuyết Serpico tam thánh khí đứng đầu chân lý chi mậu nguyên hình. Này xác thật là cực kỳ bí ẩn một đại bí tân. Nhưng nơi này chung quy là huyết trúc bảo. Lam bào cao cấp pháp sư trở lên giáo viên chung đối này có cái biết cái không hiểu biết người không? Ở số ít, chỉ có xét bản nhân nghe vậy lại là sắc mặt có chút cổ quái. Nếu ngươi chỉ là muốn cái kia, đảo cũng chưa chắc, thật đáng tiếc, kia đã là lão phu đồ vật, đạt mông đánh gãy xét lên tiếng. Làm cả hội trường lại là một trận ầm ĩ, ai ngờ càng kính bạo còn ở phía sau. Dựng thân chưa mở ra lôi đài cái chán thượng, Khúc Vân ngạo nghễ duỗi tay chỉ hướng cao chính mình hai cái đại giai lam bào pháp sư đạt mông. Vậy đổi ngươi đi lên, bao gồm đạt mông bản nhân ở bên trong, mọi người trợn mắt há hốc mồm, một vị học đồ ở cuối kỳ sinh tử lôi thượng hướng một vị đại sư khiêu. Chiến, mặc dù không có nghiên đọc quá giáo sử. Mỗi một vị học đồ cũng đều rõ ràng đây là huyết trúc bảo ngàn năm trong lịch sử chưa bao giờ từng có sự tình áo đen hiền giả ngồi ở yến hội thính thượng đầu ở giữa. Nhíu mày, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm Khúc Vân rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng hắn tuyệt không tin tưởng nàng là thiệt tình tưởng cùng Đạt Mông đạo sư công bằng một trận. Chiến, ngươi muốn giết ta. Đạt Mông lộ ra cổ quái thần sắc ban đầu cũng không có. Vô luận ngươi ở sau lưng làm cái gì âm mưu, đều cùng y tử không quan hệ, nhưng là, ngươi đem Khang Tư Ni biến thành huyết đuốc, Khúc Vân biểu hiện cũng không có giống nàng lời nói. Như vậy khí thế mười phần kinh thiên động địa, nhưng là, lại kiên định bất di, ngồi ở phó viện trưởng bên người long nữ thở dài. Đứng dậy hướng lôi đài bay đi, Đạt Mông, trước đó, người ta hai người ân oán hay không nên thanh toán một chút. Nhìn đến long nữ lập tức rơi xuống chính mình bên người Khúc Vân sửng sốt một chút. Ngay sau đó hiểu rõ, cười khổ nhẹ giọng nói, chú ý thân thể, ta có chút nắm chắc có thể thu phục hắn, ai ngờ Đạt Mông cũng là cái thuận phong nhĩ. Nghe vậy vui vẻ, Hoắc Bích Phi, ngươi nếu không tới trộn lẫn, ta thật đúng là ngượng ngùng như vậy khi dễ học sinh. Như thế rất tốt, xét, ngươi cũng đi lên. Chúng ta bốn người tới một hồi công bằng tổ đội quyết đấu. Này cáo già không như vậy hảo lừa. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng biết rõ so với chính mình càng cường long nữ tỷ tỷ sinh tử một trận chiến. Hiển nhiên là bởi vì thông qua chính mình tiên đoán năng lực đã sớm phát hiện nàng thân thể có vấn. Đề, đến nỗi Khúc Vân, một cái mới vừa tiến giai nho nhỏ hoàng bào pháp sư bị hoàn toàn làm lơ, bình thường tới giảng. Khúc Vân có khả năng sử dụng ra chiến đấu ma pháp lý luận thượng đều phá không được hắn phòng đạt. Mông cùng long nữ tỷ tỷ hai người oán hận chất chứa đã lâu. Gián đoạn tính nhìn đến tương lai khả năng tiên đoán năng lực làm hắn cũng không rõ ràng long nữ. Thân thể tổn thương là vĩnh cửu tính, thả sẽ ngày càng xa suốt. Hắn tự nhiên phải bắt được trước mắt này, tốt nhất cơ hội đem này diệt trừ, long nữ tuy rằng rất ít. Tới học viện chấp giáo, nhưng nhân duyên thực hảo, qua hôm nay chờ thân thể của nàng vấn đề mọi người đều biết. Hắn lại tưởng làm khó dễ nói, long nữ chỉ cần vẫn luôn lựa chọn thoái nhượng tổng hội có người xem bất quá đi. Đến lúc đó sự tình liền trở nên phức tạp, phó viện trưởng trước sau nghiêm túc ánh mắt theo thứ tự ở. Long nữ, Khúc Vân cùng Đạt Mông trên mặt đảo qua, cuối cùng thở dài nói. Vâng chịu huyết trúc bảo ma pháp học viện truyền thống, nếu các ngươi tất cả mọi người vô ý nghĩa, ta tuyên bố, quyết đấu thành lập, phó viện trưởng ánh mắt suy độc không có ở thói quen với bị chúng tinh phủng nguyệt xét trên mặt. Dừng lại, lấy trận này quyết đấu phân lượng, hẳn ý kiến căn bản không hề suy xét trong phạm vi quyết đấu đài mở ra. Bốn người lâm vào bông tuyết cầu thế giới bên trong. Bọn họ bộ dáng bị lôi đài trong suốt cầu cháo giống thấu kính lồi giống nhau phóng đại ở vây xem. Toàn giáo sư sinh trước mắt, mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn đến tất cả mọi người dị thường hưng phấn. Ai cũng không nghĩ tới nguyên bản cho rằng không có quyết đấu một năm cư nhiên gần nhất chính là một hồi đạo sư cấp chiến đấu. này đã có thượng trăm năm không có phát sinh qua. Đạo sư nhóm hàng năm sớm chiều ở chung, mặc dù có ân oán cũng sẽ bởi vì rõ ràng lẫn nhau thực lực mà ở lôi đài ngoại giải quyết, mỗi người đều ở tò mò là cái gì làm Đạt Mông cùng Long Nữ làm ra như vậy lựa chọn. Remy Soudotifa, Mai Khúc Vân vừa vào tràng liền bắt đầu vịnh sướng. Nhưng mà Long Nữ tỷ tỷ lại là liếc mắt một cái xác nhận nàng chuyên tâm thi pháp không có chú ý phía chính mình, yên lặng ăn vào một cái xích hồng sắc thuốc viên, giao cho ta đi, Khúc Vân dứt lời. Liền một người hướng về Đạt Mông từng bước đi, cùng Long Nữ không hợp đã lâu. Đạt Mông vẫn là đối Long Văn Âm Tiết tiến hành quá một chút nghiên cứu. Trước mặt thiếu nữ vịnh sướng trước sau chưa chắc gián đoạn. Hắn từ giữa nghe ra nhanh chóng cùng phi hành, nhưng càng nhiều còn lại là hắn chưa từ Long Nữ trong miệng nghe nói quá. Cũng chưa ở điển tịch chung nhìn thấy quá âm trình tiến hành, đều không phải là mỗi cái ma pháp sư. Đều là âm nhạc gia, muốn bọn họ ở liên tục giai điệu chung phân biệt ra mỗi một đoạn cũng không quen thuộc. Nhạc tiết cũng không dễ dàng. Huống chi vẫn là ở họa vũ hòa thanh nhạc đệm dưới, nhưng đương hắn nhìn đến Khúc Vân quanh thân đằng khởi đỏ đậm vầng sáng khi, một mặt cười nhạo bò lên trên nếp nhăn. Canteratium, Stablisa Never Frio Tayo, Techmat, ở xa xôi cổ đại đã từng có một vị tên là Ajax đại ma pháp sư. Hắn đối với áo thuật nắm giữ phi thường vụng về. Yêu cầu cùng tuổi học đồ mười mấy lần thời gian mới có thể nắm giữ cơ bản nhất ma pháp kiến mô cùng giải toán công thức, như vậy một người, lại cố tình có bị chư thần đấu kỵ, tựa như hệ thống lỗ hổng giống nhau cường đại ma lực cho nên người này tự mở ra một con đường. Đang không ngừng mài giũa chung, dùng cả đời thời gian ngạnh sinh sinh đem không cần ngâm sướng đơn giản dẫn động áo thuật nguyên tố. Hoành kích đối thủ kỹ xảo đầy thượng sáu hoàn ma pháp độ cao. Cũng dựa này nhất chiêu ném đi thiên thượng thiên hạ, quét ngang chư thần, đây là sáu hoàn bí thuật Ajax sáu thuật nước lũ. Bởi vì quá mức đơn giản, có lẽ cũng là duy nhất như cơ sở ma pháp giống nhau rộng khắp truyền lưu một đạo bí thuật đồng dạng. Bởi vì sử thượng không còn có xuất hiện quá cái thứ hai có Ajax ma lực thiên phú tồn tại. Này nói nguyên bản phát minh ra tới dùng cho mất đi đối thủ ma pháp cũng liền trở thành một loại đảo loạn áo thuật nguyên tố phá hư địch nhân thi chú kỹ thuật nhiều nhất cũng là có thể làm được. Thông qua cường đại áo thuật đánh sâu vào chấn đả thương địch thủ người chân lý chi môn. Do đó một đoạn thời gian điện trở ngăn hoặc suy yếu đối phương thi pháp liên tục hiệu quả. Mà gần là loại trình độ này. Cũng chỉ có ở thực lực hoàn toàn nghiền áp đối thủ khi mới có khả năng đạt thành, Đạt Mông sử ra như. Vậy một đạo pháp thuật, là trắng trợn táo bạo miệt thị cùng cố ý nhục nhã. Mà như vậy một loại coi khinh, lại thật sự hoàn toàn hiệu quả. Khúc Vân còn ở phi hành chung sung phong, nhưng nàng quanh thân vờn quanh cầu trạng đỏ đậm vầng sáng ở cuồng bạo áo pháp nguyên tố đánh sâu. Vào hạ tựa như thật thể bích trướng giống nhau ra nẻ rách nát. Cuối cùng hóa thành lóng lánh viên viên theo mắt thường không thể thấy đánh sâu vào quỹ đạo phi. Tán, không chỉ có là diễm thuẫn bị băng nát, ngay cả nàng tự thân cũng như cùng bay nhanh cao thiết đối đâm giống nhau miệng phun máu tươi bay. Ngược đi ra ngoài, tư chi vặn vẹo khớp xương đứt từng khúc, ngã vào vũng máu chung rốt cuộc vô pháp đứng dậy, bí thuật tuy hào. Chẳng sợ lại địa vị cao tồn tại cũng không có khả năng gặp qua một hai lần liền phá giải. Nhưng ngươi có phải hay không hiểu lầm cùng bậc kèm ý tứ? Cảnh giới thượng chênh lệch, ý nghĩa ta không cần nhìn thấu ngươi ma pháp kiến mô. Chỉ là lấy lực phá xảo liền có thể bóp chết ngươi. Xem, tựa như vậy, Đạt Mông nói vươn một cây chí mạng ngón tay chuẩn bị cấp Khúc Vân cuối cùng một. Kích. Hấp tấp dưới Long Nữ vội vàng phát động chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt chú ngữ. Famirera, Mirera, năm hoàn phay đứt gãy. Một đạo không cần quá nhiều ma lực, chủ yếu dựa vào phức tạp giải toán kiến mô không gian cắt ma pháp. Long Nữ nguyên bản dốc lòng vạn vật trung tâm học phái ma pháp phần lớn dựa vào với cường đại ma. Lực duy trì, lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống. phay đứt gãy không thể nghi ngờ là một loại sáng suốt lựa chọn. Nhưng loại này lựa chọn cũng ý nghĩa bại lộ ra bản thân nhược điểm, đặt mông cổ chỗ ánh sáng một trận vặn vẹo, đó là không gian phay đứt gãy sở khiến cho ánh sáng thiên chiết. Nhưng mà đạt mông bản nhân lại không có xuất hiện ở vặn vẹo khu vực nội, mà là trầm xuống nửa cái thân vị, này cũng không phải cái gì ma pháp, mà là thân là không gian năm chiều tồn tại Lam Bào Pháp Sư sửa chữa dưới chân một mảnh thổ địa tại thế giới màng quy tắc thượng vị trí, làm nó biến thành chất lỏng thư thất phần tử mật độ, Lam Bào Pháp Sư. Hoặc cái khác cùng giai không gian năm chiều tồn tại cũng không thường xuyên sử dụng loại này thủ đoạn chiến đấu, bởi vì nó yêu cầu trước đó chuẩn bị cùng thời gian dài luyện tập. Hiệu quả lại so với bọn họ tự thân lực lượng muốn càng nhược. Nhưng nếu tỉ mỉ chuẩn bị, lại có thể ở tác chiến đồng thời tăng thêm phụ trợ, tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả tựa như hiện tại. Đạt mông ở né tránh đồng thời đối long nữ phát động phản kích. Vu Loa, FLAMME, Yurifaderton Bro, Pháp Sư bổn không có khả năng đồng thời phóng ra lưỡng đạo ma pháp. Bởi vậy đạt mông công kích làm long nữ hoàn toàn trở tay không kịp, một vòng phi đạn ở cao cấp ma Pháp Sư thủ hạ mau tới rồi cực hạn, không có dư thừa đa dạng. Một quả hỏa cầu ở bất luận kẻ nào cũng chưa phản ứng lại đây nháy mắt đánh trúng long nữ bụng. Làm nàng giống tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau bay tứ tung đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Cả người thiêu đốt ngọn lửa. Trên mặt đất va chạm hai lần cũng chưa có thể dừng lại quay cuồng, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Rất lớn vấn đề, ta quả nhiên không nhìn lầm, đạt mông lộ ra người thắng thong dong mà giữ tợn tươi cười. Hoắc Bích Phi, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, ngươi chưa bao giờ đem ta trở thành quá chân chính đối thủ. Cho nên đến cuối cùng, ngươi đều không có suy xét quá ta vì cái gì sẽ đồng ý cùng ngươi quyết đấu. Hiện tại, nên là ngươi nuốt vào coi khinh ta hậu quả xấu lúc. Điểm mỹ thắng lợi, quả thực tựa như ở mê cung trung đào tới rồi thần tàng. Ngươi biết ta chờ đợi ngày này có bao nhiêu lâu rồi sao? Đại đa số dưới tình huống, càng cao trình tự chiến đấu liền sẽ ở càng ngắn thời gian nội kết thúc. Đạt mông đầu ngón tay bắn ra lưỡng đạo màu đỏ ánh sáng ở không trung cong chiết. Cuối cùng phân biệt đánh chúng không hề pháp kháng chi lực long nữ cùng khúc vân, đây là một đạo tái. Nhợt suy độ ma pháp, cực đoan nguy hiểm mà tà ác, đạt mông hai mắt tỏa ánh sáng. Hưởng thụ trước mặt hai cái mỹ nữ chịu đựng linh hoạt sống sờ sờ bị từ thân thể chung chóc thống khổ. Hết sức tra tấn, lại không hề sức phản kháng. À, đây mới là địch nhân chân chính giá trị nơi, đạt mông phóng túng mà cuồng tiếu. Hắn cố ý chậm lại tốc độ, làm lưỡng đạo linh hồn bị chậm rãi. Một chút mà rút ra, nhìn các nàng gào giống, kêu rên, vặn vẹo. Theo toàn bộ thế giới cùng nhau xoay ngược lại, nhưng mà ở người vây xem trong mắt. Quay cuồng mà rơi, lại chỉ có đạt mông đầu, một mảnh tĩnh mịch ở đây đại đa số người đều ở vào khiếp sợ trạng thái chung. Bọn họ cả đời cũng không từng kiến thức quá loại này tầng cấp quyết đấu. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước liền kết thúc, chỉ có thủ tịch thượng hồng bào đại sư nhóm lộ. Ra kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Ân, còn có nguyên nhân vì cùng nhau thảo luận không biết bao nhiêu lần. Cho nên nghe hiểu khúc vân ngay từ đầu ngâm sướng phỉ mạc nặc khúc vân hoa một học kỳ thời gian sở. Hoàn mỹ phiên dịch ra tới Mai Địch Á Na điểm mỹ ảo mộng chính là như vậy một đạo bốn hoàn ma. Pháp, hoàn mỹ thích ứng nàng tiềm năng cùng phương thức chiến đấu, nó hiệu dụng là làm một cái có trí tuệ. Mục tiêu đắm chìm ở tự thân trong ảo tưởng phân không rõ tưởng tượng cùng hiện thực mà sinh ra. Trong nháy mắt thất thần, tuy rằng không thể cấp đối thủ tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn, nhưng loại này tinh thần công kích ở có người phối hợp dưới tình huống đối với không có đặc thù. Tinh thần ma kháng thả không hiểu biết này đạo pháp thuật người có kỳ hiệu ngược lại. Nó nhược điểm là chỉ có thể tác dụng với đơn thể. Quần chiến khi thực dễ dàng bị đối phương đồng bạn xuyên qua cũng đánh gãy. hơn nữa thi pháp giả cần thiết hiểu biết đối phương ý tưởng, mới có thể tiến hành phức tạp ma pháp kiến mâu thuẫn theo đối phương tưởng tượng để tránh miễn lộ ra sơ hở. Nói cách khác, lúc trước Đạt Mông chỗ đã thấy những cái đó cảnh tượng, đúng là hắn cùng Khúc Vân hai người đều cho rằng không có này nói mai địch á na điểm mỹ ảo mộng sở tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Nếu có bất luận cái gì lệch lạc, liền vô cùng có khả năng làm Đạt Mông ý thức được xảy ra vấn đề mà đánh vỡ tinh thần ma pháp trói buộc. Mai địch á na điểm mỹ ảo mộng là Khúc Vân tiến vào chiến trường sau thi triển đạo thứ nhất ma pháp, mà Đạt Mông thì tại cái thứ nhất nháy mắt thế thi chiêu. Trong hiện thực thời gian xa so Đạt Mông ở ảo mộng chung vượt qua muốn càng ngắn ngủi. Long nữ bình tĩnh mà ở chính xác tính toán sau đối hắn thi triển phay đứt gãy, mà hắn không hề phát hiện mà trúng chiêu, hết thảy liền đơn giản như vậy. Khúc Vân mượn từ tự thân ở hình mà thượng điện học phái ma pháp trung thiên phú cùng Long Châu đối này thiên phú mở rộng hiệu quả làm này đạo ma pháp sinh ra vượt cấp có hiệu lực khoa trương hiệu quả. Này chỉ sợ là Mai Địch Á Na bản thân đều vô pháp làm được. Nhưng lại hoàn toàn ở Khúc Vân tính toán bên trong, đương nhiên. Vô luận như thế nào nàng đầu tiên vẫn là một vị mưu sĩ. Cho nên ở quyết định một trận chiến trước tự nhiên cũng làm hảo kỳ sách thất bại chuẩn bị. Ở nàng ngay từ đầu trong kế hoạch, căn bản là không có tính toán làm Long Nữ tỷ tỷ ra tay, nếu là Đạt Mông phá giải Mai Địch Á Na. Sống mơ mơ màng màng, suy xét đến cùng bậc chênh lệch, này cũng không phải một cái tiểu xác suất sự kiện, như vậy Khúc Vân liền sẽ ném ra nàng dùng một năm thời gian sở nghiên cứu chế tạo binh khí tới, vài. Thứ kia là không có khả năng thắng qua Lam Bào Pháp Sư. Nhưng lại đủ để cho nàng tranh thủ đến lui ly chiến trường cũng nhận thua thời gian. Lúc sau dựa theo huyết chốc bảo quy định cúi đầu nhận sai. Lại trả giá nhất định đại giới liền có thể đem sự tình hiểu rõ, vô luận là bồi phó năng lượng điểm. La Mác hệ thống chung mới có hy hữu tri thức, cũng hoặc lại tiến vào vận mệnh khiêu chiến mê cung vì đạt được mông tầm bảo. Khúc Vân đều cũng không cho rằng chính mình ăn mệt có cùng hằng hỏa cường giả sinh tử thực chiến. Kinh nghiệm, sẽ làm nàng nhận rõ thực lực của chính mình cực hạn. Do đó tránh cho ngày sau ở càng thêm chí mạng La Mác trong trò chơi bại vong, trước đó Khúc Vân đã từng thực chán ghét tự mình động thủ đi chiến đấu. Nàng cho rằng một cái mưu sĩ bị buộc đến không thể không một trận tử chiến cũng đã thua. Nhưng là giờ phút này nàng không hề là một vị quyết thắng ngàn dặm mưu sĩ, mà là làm một người chiến đấu pháp sư lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi sinh tử gian tự mình thực chiến lạc thú, xuất phát từ nghiên cứu giả tâm thái. Từ trước tới nay đầu nhập nhiều nhất thời gian trải qua khai phá ra pháp thuật không thực tế dùng. Dùng một chút lại có thể nào cam tâm. Sự thật chứng minh hết thảy đều là đáng giá. Huyết chúc bảo giáo sự chắc chắn ở âm nhạc gia, danh nghĩa tăng thêm tân một tờ. Làm xưa nay chưa từng có, vượt hai cái đại giai đánh chết học viện đạo sư thiên tài chiến đấu pháp sư, thỉnh đừng giết ta. Ta giao ra nữ thần thánh khí, xét phẳng phất chúng Mai Địch Á Na sống mơ mơ màng màng người là hắn giống nhau. Từ mơ màng hồ đồ chung vừa mới chuyển tỉnh. Lập tức can đảm toàn nước nghẹn ngào mà chu lên, ở bông tuyết cầu bên ngoài người thoạt nhìn tựa hồ. Là Đạt Mông không địch lại Long Nữ, bị một cái phay đứt gãy chặt đứt đầu. Nhưng thân lâm hiện trường hắn lại thập phần rõ ràng là trước mắt cái này ma quỷ thiếu nữ làm cao. Cao tại thượng Lam Bào Pháp Sư mắc mưu. Này, quá mức khủng bố, không thể tưởng tượng, Khúc Vân cũng không so đo. Vươn tay thảo muốn. Thương tổn Khang Tư Ni chịu tội bị nàng toàn bộ còn đâu đạt mê đầu thượng. Bởi vì nàng trong mắt chưa bao giờ xem khởi quá xét người này, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Quý tộc ma pháp thế gia người thừa kế, ở Khúc Vân trong mắt cũng chỉ là cái vừa khéo xuất thân không tồi phế vật. Nông cạn khiêu khích, dựa vào ngoại vật chiến đấu khiếp đảm, bị người lợi dụng ngu xuẩn, đối thủ vô tri. Không một không nói rõ hắn chỉ là vân vân chúng sinh chung phổ phổ thông thông một viên, có lẽ hắn có anh Tuấn bề ngoài cùng đủ để trở thành pháp sư cho nên hiển nhiên cao hơn thường nhân trí lực. Nhưng hắn chung quy không phải là Khúc Vân sắp sửa bước vào cái kia vòng chung một viên. Người như vậy sống cũng thế, chết cũng thế, Khúc Vân sẽ không cho rằng hắn trong tương lai có thể đối chính mình tạo thành cái gì phiền toái. Cũng khinh thường với giết hắn, xét sạch sẽ lưu loát mà ném ra đầy đất mảnh nhỏ. Khúc Vân mới vừa rồi biết hắn ngay từ đầu vì cái gì ở Đạt Mông lên tiếng trước tựa hồ không ngại. Giao ra thần khí tránh cho chiến đấu nguyên nhân, trên mặt đất này đôi đã nhìn không ra tài chất. Lại nhận không ra hình dạng rác rưởi hiển nhiên là thần khí hay cốt. Khúc Vân ở một khối trọng đại mảnh nhỏ thượng tìm được rồi có thể bảo toàn huyết đồ đằng. Đồng thời cũng cảm nhận được nghi thức trùy thủ cộng minh, đây là bằng ma quỷ Đạt Mông tuyệt đối giả. Tạo không ra thật hóa, nhưng mà cũng là mất đi bất luận cái gì thực dụng giá trị thật hóa. Cùng với đêm này đôi rách nát làm lễ vật đưa cho Khang Tư Ni. Còn không bằng hảo hảo tính toán một chút trở về sau lập tức mang đội cướp đoạt tế kiếm huyết phụ kế. Hoạch hy vọng những cái đó từ nữ thần trong tay được đến huyết phụ chán ghét quỷ không có nhanh như. Vậy rời đi mê cung. Ân, nếu đều là minh độ tân nhân. Như vậy tất cả đều chết ở trong mê cung liền quá tốt. Nàng ở trong lòng không phải không có ác ý mà nguyền rủa, lại nói tiếp mạo như vậy gió to hiểm khiêu. Chiến Lam bào pháp sư lại nghênh đón như vậy cái kết quả. Khúc Vân có lẽ là hôm nay nhất xui xẻo pháp sư. Vân, nhất xui xẻo, còn sống pháp sư, cho nên thần khí mảnh nhỏ cuối cùng bị nàng giao cho phó viện trưởng đại nhân. Đối với tổn hại đến như thế trình độ thần khí, nàng đã không có thời gian cũng không có năng lực đi nghiên cứu. Nhưng thật ra không bằng xuôi dòng còn một cái nhân tình, nhìn đến áo đen hiền giả kia kiên nghị. Ngạnh lãng gương mặt thượng lưu lộ ra động dung Khúc Vân tin tưởng thứ này đối với hắn khẳng định. So toàn diện kích hoạt một lần quỳ ma chỉ muốn quan trọng đến nhiều, đêm khuya gần. Khúc Vân sở trải qua quá nhất dài dòng trò chơi cũng rốt cuộc nên nghênh đón kết thúc thời gian. Nàng hướng áo đen hiền giả khom lưng. Đối mặt ủ mày ê nồi nấu quặng phụ tử phất tay. Cùng phỉ mạc nặc trao đổi một năm tới nghiên cứu bút ký. Ôm ma lị cam, bị đế ngươi cùng đặt nỗ ở hai sườn trên má phân biệt hôn một cái, long nữ tỷ tỷ sẽ sử dụng cô hữu. Thông lộ cùng nàng phân nói cùng nhau phản hồi. Mà giờ phút này tương đương quan tâm Khang Tư Ni cùng với một năm không thấy các đồng bọn cũng sẽ ở. Nhà chờ nàng trở về, đối với hiện giờ Khúc Vân. Này đủ để hóa giải bạch vội một hồi mang đến u buồn, cùng lúc đó. Sơ phơ cổ mê cung tầng thứ hai, đại gia cố lên a. Chống đỡ khẩu khí này, chúng ta lập tức liền có thể trở lại nguyên lai thế giới. Miss Ha nói qua, chỉ cần đem chuôi này tên là huyết vũ kiếm giao cho nó. Chúng ta liền nhất định có thể trở về. Như vậy nhiều người đều đã chết, chúng ta, phải nói là mệnh hảo đâu, vẫn là nói chỉ là vì sống sót nhất không từ thủ đoạn mấy cái đâu. Đều đến bây giờ còn tưởng những cái đó làm gì, dù sao vô luận chúng ta đã làm cái gì, cũng không có người sẽ đến truy cứu. Ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ như thế nào duyên đường cũ phản hồi thì tốt rồi, nơi này ta nhớ rõ. Lại đi phía trước một chút chính là kia nói kéo dài qua hai nơi đoạn nhai hẹp nói. Mọi người đều là ở chỗ này ngã xuống ngã chết, hiện tại ngẫm lại thật không đáng giá. Tiếng hô cư nhiên là cái loại này vật nhỏ phát ra. Chờ ta một chút, miệng vết thương giống như lại nứt ra rồi. Huyết lưu một đường, tại đây loại địa phương quỷ quái nếu là hấp dẫn tới cái gì? Tiếng đột nhiên im bạt. Bởi vì hắn nhìn đến phía trước mấy người trở về đầu nghe chính mình nói chuyện khi tất cả đều ngây. Dại, thẳng lăng lăng nhìn về phía chính mình sau lưng, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy một đạo nhỏ xinh thân ảnh quỷ mị đứng thẳng ở chính mình phía sau 5-6 mét chỗ tóc vàng. Xích mắt tiểu nữ hài ăn mặc hoa lệ âu phục, mặt trên vẩy đầy máu tươi. Mặc cho ai ở âm trầm địa cung chung nhìn thấy một màn này đều sẽ dọa đến nhị Phật thăng thiên, hảo. Đói, các ngươi, thoạt nhìn hảo mỹ vị, ngoặc kép, hết chương.